Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 419, anh tắm rửa trước đi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, em chưa quen với công việc của gia đình. Hôm qua em ký một hợp đồng. Không biết sao làm công ty tổn thất mười mấy tỷ. Anh giúp em với. Tô Nhiễm rất lo lắng. Cảm giác như đang tuyệt vọng. Vài tỷ đối với Tô gia mà nói là việc rất nhỏ. Nhưng với chi nhánh công ty ở thành phố C mà nói, gần như có thể làm một công ty phá sản. Em đợi anh lập tức tới ngay. Lạc Dịch Bắc tắt điện thoại, nhìn Phương Trì Hạ định nói gì đó. Nhưng Phương Trì Hạ lại vẫy tay. Anh đi đi, không sao, tối anh về. Lạc Dịch Bắc liếc Phương Trì Hạ một cái, mở cửa phòng đi ra ngoài. Phương Trì Hạ nhìn theo Lạc Dịch Bắc nội tâm lộn xộn. Nói không nên lời, Lạc Dịch Bắc nói không có quan hệ còn khẩn trương như vậy. Phương Trì Hạ cầm một quyển sách xem. Lúc 5 giờ chiều, Phương Trì Hạ cầm điện thoại nhìn. Phát hiện Lạc Dịch Bắc cũng không gọi điện thoại nói có về ăn cơm không. Phương Trì Hạ đi vào phòng bếp, vốn định chuẩn bị một phần bữa tối. Nhưng vừa nghĩ tới Lạc Dịch Bắc, Phương Trì Hạ nhịn không được lại chuẩn bị hai phần. Chuẩn bị xong đã là 6:30, Phương Trì Hạ ngồi trước bàn ăn, lẳng lặng nhìn, rồi lại lấy điện thoại di động ra xem thời gian 6:40, Phương Trì Hạ không biết Lạc Dịch Bắc có về hay không. Nên ngồi trước bàn ăn chờ một lát, đợi đến 8 giờ Lạc Dịch Bắc vẫn không về cũng không gọi điện thoại. Phương Trì Hạ nhíu mày tùy ý ăn một chút rồi bưng đồ còn lại vào phòng bếp. Lạc Dịch Bắc trở về lúc 11 giờ đêm. Phương Trì Hạ cũng đã ngủ. Lạc Dịch Bắc vào nhà, quen thuộc tìm đèn mở lên, đi đến trước giường, hai tay ôm lấy Phương Trì Hạ, không biết do ở cùng Tô Nhiễm lâu hay hai người đã làm gì. Trên người Lạc Dịch Bắc có một mùi nước hoa nhàn nhạt. Phương Trì Hạ nhíu mày, chuyển thân tránh động tác của Lạc Dịch Bắc, khiến Lạc Dịch Bắc kinh ngạc. Sao thế, anh đi tắm đi. Phương Trì Hạ mở mắt nhìn về phía phòng tắm. Lạc Dịch Bắc lại khẽ giật mình. Phương Trì Hạ ghét bỏ anh. Phương Trì Hạ không giải thích, nhưng thái độ rất kiên quyết. Lạc Dịch Bắc bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người vào phòng tắm. Thật ra Lạc Dịch Bắc có thể không quan tâm đến lời Phương Trì Hạ. Nhưng, Lạc Dịch Bắc không muốn cùng Phương Trì Hạ cãi nhau vì chuyện này. Hơn nữa từ bên ngoài về anh cũng có thói quen tắm rửa. Lúc Lạc Dịch Bắc đi ra Phương Trì Hạ vẫn còn chưa ngủ. Lạc Dịch Bắc còn chưa ăn tối, nên đi vào phòng bếp, đinh đinh đông đông một lát đi ra, nhìn Phương Trì Hạ hỏi, em không chuẩn bị bữa tối cho anh. Phương Trì Hạ nghiêng đầu liếc Lạc Dịch Bắc một cái. Đáp một tiếng, cách chương.